Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Kiếm Lai nha. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai qua tập số 472. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật thư giãn. Sau khi định thần lại, Dương Sùng Huyền mở rộng hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Kẻ mạnh sẽ mở đường, vạch lối, chém giết mọi chướng ngại. Còn kẻ yếu chỉ biết mù quáng theo sau, an phận tùy thời. Hắn dùng lòng bàn tay xoa cằm. Sau một lúc lâu, nhịn cười, trông có vẻ khổ sở. Cái vấn đề kia thực ra hắn chẳng hề bận tâm. Đó mới chính là nỗi khó xử lớn nhất của Lưu Cảnh Long suốt những năm qua. Những câu trả lời của lão đạo nhân Tiêu Huyền Đô Quan lại ngoài sức tưởng tượng, quả thực đáng để hắn ta hành lễ một cái. Lão đạo nhân quay về rừng đào, nhưng mà không vội vào đạo quan. Dưới những tán cây đào, lão ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Vị du hiệp trẻ tuổi kia, vì dù lý do gì mà từ chối vào quan uống trà, nhưng vẫn ra chuyện. Nhưng thực ra chuyện vẫn chưa kết thúc. Vì vậy lão đạo nhân mới hỏi người bằng hữu tốt lão tăng xem có cần giữ lại chén trà đào ngàn năm đó không. Thực ra những chuyện như thế này Tiểu Huyền Đô Quan đâu cần đến sự phán quyết của một người ngoài như lão tăng. Lão tăng chỉ nói bốn chữ: nói nhiều tất sai. Câu nói này khiến cho lão đạo nhân ngộ ra, lập tức tỉnh ngộ. Sau khi đưa ra quyết định cuối cùng, lão đạo quay lại trạng thái tâm không tì vết, như là nước không gợn sóng. Nhưng càng suy diễn lão càng cảm thấy có điều gì không đúng. Với tu vi hiện tại của lão, dù có đối đầu sinh tử với thành chủ kinh quan thành của Quỷ Vực Cốc, cũng không thể khiến cho đạo tâm lão dao động chút nào. Lão đạo nhân liền thi triển một loại thần thông hiếm có trên đời, tiêu hao lượng lớn chân nguyên, thậm chí đánh mất đi 60 năm công lực mới có thể thi triển được thuật phủ ngưỡng quan thiên địa của thần linh thời cổ đại. Cuối cùng lão cũng tìm thấy chút manh mối. Một sợi dây nối hai đầu, một đầu là Hạ Tiểu Lương ở kinh quan thành, còn đầu kia là người trẻ tuổi đó. Đây đã là điều kỳ lạ rồi, nhưng mà điều đáng sợ hơn lại nằm ở sợi dây khác khởi đầu từ Hạ Tiểu Lương. Sợi dây rời khỏi Quỷ Vực Cốc và chạy thẳng đến trời Bắc Câu Lô Châu, giống như là có liên quan đến ai đó ở một tòa thiên hạ khác. Điều này khiến cho lão đạo nhân đã đạt đến vô cấu chi thân, sau khi thu lại thần thông vẫn toát mồ hôi hột, trong lòng đầy oán hận. Hạ Tiểu Lương là đệ tử của ai? Vì sao một nữ tu ngoại lai đến từ Bảo Bình Châu lại có thể nhanh chóng quật khởi ở Bắc Câu Lô Châu, thậm chí được Thiên Quân Tạ Thực hết lòng hỗ trợ để thành lập môn phái? Ở Bắc Câu Lô Châu, bất cứ ai trên đỉnh núi đều không biết rõ nguyên chuyện này. Lão đạo nhân giận dữ ngửa mặt lên trời, hận không thể lập tức lao đến tòa thiên hạ kia, tìm đến Bạch Ngọc Kinh để hỏi ra lẽ với vị trưởng giáo kia. Nếu thuận theo quẻ bói mà giết người, phúc duyên chưa chắc là giả. Lẽ nào ngươi, Lục Trầm, xem ta như một con rối bị giật dây, một con chó phải quỳ trước cửa nhà người khác để cầu xin? Thanh minh thiên hạ, Bạch Ngọc Kinh. Một vị đạo sĩ trẻ tuổi lười biếng ngồi dựa lên lan can ngọc ở Bạch Ngọc Kinh. Dưới chân là từng tầng mây trắng đan xen vào nhau, toàn bộ đều là linh khí dồi dào hội tụ thành biển mây. Hắn cười mỉm nói: cả Tiểu Huyền Đô Quan lẫn Đại Huyền Đô Quan đều có thủ đoạn thực lợi hại. Trước đó hắn nghiêng đầu, hai ngón tay như là cầm lấy một sợi chỉ mạnh, lắng nghe âm thanh ngắt quãng, mười phần mơ hồ, không nghe rõ được. Sợi chỉ này là thứ mà ngay cả hắn cũng không muốn động vào. Lúc này hắn ngồi thẳng dậy, búng ngón tay một cái cắt đứt sợi chỉ đó. Đó chỉ là một trò nhỏ, vốn chẳng có ý đồ gì xấu. Tiểu tử kia bây giờ sống hay là chết, có phúc hay họa, hắn khẳng định nhúng tay vào. Nhưng Hạ Tiểu Lương đã có một việc làm hắn khó chịu, đang dám tự ý quyết định làm việc không gọn gàng, kéo là lê thê mà còn không biết hậu quả của mình. Thành ra tiểu đạo sĩ của Tiểu Huyền Đô Quan kia coi như là đổ oan cho Lục Trầm. Món nợ này cứ tính lên đầu Tiểu Huyền Đô Quan ở thiên hạ nhà hắn đã được rồi. Do hắn sẽ qua đó quậy phá, một ngày không lấy lại được đạo lý thì một ngày còn chửi bới mắng mỏ. Lục Trầm xoa cằm tự lẩm bẩm: chỉ là tiểu đệ tử của ta thực may mắn, chưa ra tay thực sự, suýt chút nữa đã giết chết tiểu tử kia. Một thiếu niên mặc áo đạo bào, đầu đội quan đạo, nhưng không thuộc bất kỳ một trong ba mạch của đạo tổ, bước đến bên cạnh Lục Trầm hỏi: Tam sư huynh, có chuyện gì mới không? Lục Trầm quay lại, xoa đầu thiếu niên nói: tiểu sư đệ nhất định phải cố gắng lên, đừng để sư huynh thua họ Tề thêm lần nữa. Sư huynh này hay để bụng lắm đấy, biết không? Nụ cười của thiếu niên cứng đờ lại. Nhìn thấy nụ cười đầy trêu chọc của Lục Trầm, hắn lập tức quay đầu bỏ chạy. Nhưng trong tòa thiên hạ thành này, trên Bạch Ngọc Kinh, thiếu niên có thể chạy được đi đâu? Quả nhiên hắn như bị một bàn tay vô hình tóm lấy cổ áo, nhấc bổng lên rồi ném thẳng xuống biển mây giữa Bạch Ngọc Kinh. Nhưng không thế, không những vậy, tất cả linh khí quán cũng bị vị sư huynh kia phong tỏa. Ngay lập tức mấy vị tiên nhân từ khắp Bạch Ngọc Kinh bay vút lên, cố gắng đón lấy vị tiểu sư thúc tôn quý này. Lục Trầm chỉ cần một cái tát đã đẩy từng tiên nhân bay ra xa. Thiếu niên rơi thẳng xuống, một vị tu sĩ phi thăng cảnh tạm thời làm hộ đạo nhân choán, nghiến răng định liều mình xông ra cứu hắn. Chẳng án phải trơ mắt nhìn thiếu niên rơi xuống đất hay sao? Chỉ dựa vào nhục thân, ngay cả tu sĩ ngọc phát cảnh cũng sẽ bị đện thành một vũng máu khi rơi xuống từ đây. Những biển mây kia không phải là vật tầm thường. Đạo tổ đương nhiên có thể cứu sống vị đệ tử này, Lục Trường giáo cũng có thể. Nhưng mà nếu hộ đạo nhân như hắn không làm gì, chẳng phải sẽ trở thành trò cười cho cả thiên hạ sao? Lục Trầm lạnh lùng liếc qua vị tu sĩ phi thăng cảnh. Người kia lập tức dao động tâm cảnh, vội vàng đứng yên, ổn định lại tinh thần. Ngay khi thiếu niên sắp rơi xuống đất, hai lỗ hồng khổng lồ như là đồng thời xé toạc bầu trời, tạo ra một tiếng động kinh thiên động địa. Hai tia hào quang lao thẳng về phía Bạch Ngọc Kinh. Mặc dù hai lỗ hồng nhanh chóng được lấp lại, nhưng mà trong khoảnh khắc ấy đã có vài bóng đen nhanh như chớp lèn vào Thanh Minh thiên hạ. Chúng cố tình là né Bạch Ngọc Kinh, cố gắng ẩn mình. Lục Trầm mặt không biến sắc, giơ tay chỉ điểm vài cái. Những bóng đen điên cuồng chạy trốn, nhưng ở trên đường chúng đi, từng pho tượng kim giáp thần linh cao cả ngàn trượng xuất hiện từ hư không, đập tan từng bóng đen. Lục Trầm khẽ nhảy một cái, ở trong một chớp mắt đã xuất hiện dưới chân Bạch Ngọc Kinh. Thiếu niên lơ lửng ở trên không, cách mặt đất một thước, tay chân cứng đờ, ở trong đầu trống rỗng. Lục Trầm cúi xuống, chậm rãi nói: "Hộ đạo nhân là vật ngoài thân, thân phận đệ tử đạo tổ cũng là vật ngoài thân, sinh tử của chính mình cũng là vật ngoài thân." Thiếu niên toát mồ hôi hột, gật đầu lia lịa. Lục Trầm đặt tay lên đầu thiếu niên, nhẹ nhàng ấn xuống, một đệ tử cuối cùng của đạo tổ lập tức hóa thành một vũng máu. Lục Trầm mỉm cười nói: "Không thực sự chết một lần, sao có thể thực sự hiểu đạo chứ?" Một đạo nhân trung niên cao lớn xuất hiện bên cạnh Lục Trầm, vung tay áo thu gom toàn bộ hồn phách của thiếu niên vào trong, rồi cau mày hỏi: "Người làm sư huynh kiểu gì vậy?" Lục Trầm cười nói: "So với người năm xưa vẫn tốt hơn một chút." Vị đạo nhân cao lớn lắc đầu, dậm mạnh chân, rồi bay thẳng lên đỉnh cao nhất của Bạch Ngọc Kinh. Bất chợt, Lục Trầm bị một cánh tay ôm lấy cổ, kẻ vừa ôm hắn, mặt mũi lem luốc, dáng người nhỏ bé, phải hơi nhón chân lên để vòng tay qua cổ Lục Trầm. Người này thân thiết như thể không xa lạ gì với Lục Trầm, cười đùa hỏi: "Vừa rồi một quyền của ta thế nào? Có hiểm hóc không? Ta cá là chỗ đó của đạo lão nhị vẫn còn đau, vẫn còn đang đau." Lục Trầm gật đầu, phong thái vẫn như xưa. Người kia siết chặt cánh tay thêm một chút nữa, khiến cho Lục Trầm hơi ngả người sau. Người này nhau mắt hỏi: "Có món nợ cũ, chúng ta tính một chút nha." Lục Trầm cười đáp: "Ta sẽ không đi đến thiên ngoại thiên. Ở đây ngươi không có kiếm, cũng chẳng đánh được ta. Hơn nữa lúc này có biết bao tiên nữ ở Bạch Ngọc Kinh đang nhìn chúng ta đấy." Người kia lúc này mới buông tay. Lục Trầm phủi phủi tay áo, có phần bất đắc dĩ. Người nọ nhìn lên đỉnh Bạch Ngọc Kinh, trợn mắt nhìn kỹ, rồi cúi đầu nhổ một ngụm nước bọt vào lòng bàn tay, xoa xoa tay vào nhau, sau đó giơ lên vuốt mạnh vào tóc. Hắn nghĩ rằng nếu có giờ có cái gương trong tay, chắc chắn là nó sẽ vỡ tan ngay lập tức. Hắn ho vài tiếng, tăng hắn làm rõ giọng, chuẩn bị mở miệng nói gì đó. Lục Trầm bất lực nói: "Không cần tự giới thiệu nữa, ở trên dưới Bạch Ngọc Kinh đã biết ngươi tên là A Lương rồi." Người kia vẫn giữ vẻ nghiêm túc, tự giới thiệu với các tiên nữ của Bạch Ngọc Kinh: "Lương, trong từ lương thiện." Lục Trầm cười hỏi: "Người vẫn luôn tự nhận mình là một kiếm khách, thế vậy kiếm của ngươi đâu?" Người kia hỏi ngược lại: "Kiếm khách nhất định phải có kiếm sao?" Hắn tự trả lời: "Ta thấy cũng không cần thiết." Lục Trầm gật đầu nói: "Chỗ nào có khí phách hiệp nghĩa, nơi đó có thể rút kiếm một cách sảng khoái. Ta hiểu suy nghĩ của ngươi, nếu thành công nhất định sẽ rất hoành tráng." Người kia vóc dáng nhỏ bé, diện mạo cũng chẳng mấy xuất chúng, dậm chân một cái bay thẳng lên trời. Nhưng thay vì tìm đạo lão nhị ở Bạch Ngọc Kinh, hắn lại tung quyền đấm thùng trời, quay về thiên ngoại thiên. Lục Trầm đứng chắp tay, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thật lâu không chịu thu lại ánh mắt. Có những người bất kể là địch hay bạn, đều khiến cho người khác nảy sinh lòng khâm phục. Ở điểm này A Lương thực ra còn làm tốt hơn cả hắn và Tề Tĩnh Xuân. Lục Trầm đột nhiên nhớ đến một chuyện, khẽ cười: "Có lẽ phụ nhân núi Thanh Thần ở trong Trúc Hải Động Thiên cũng sẽ nghĩ như vậy chăng?" Động phủ của tị thử nương nương được xây dựng ở trên một ngọn núi tên là Bác Lạc Sơn. Ngọn núi này không cao, cũng chẳng phải là một nơi có phong thủy tốt lành gì. Nàng chính là kẻ có thể thế lực yếu nhất trong số lục thánh, nhưng không hiểu vì lý do gì mà Bác Lạc Sơn vẫn đứng vững trong Quỷ Vực Cốc cho đến tận bây giờ. Ngược lại, Bàn Sơn Đại Thánh không chỉ có lực lượng ở dưới trướng hùng mạnh, mà bản thân hắn cũng có tu vi cao hơn nàng rất nhiều. Bàn Sơn Đại Thánh là một đầu bàn sơn viên, mang huyết thống không thuần khiết. Mặc dù mới 500 tuổi, nhưng mà nhờ có thân thể trời sinh cường tráng, hắn ưa thích cận chiến với quỷ vật hoặc là luyện khí sĩ. Hắn còn bỏ ra một số tiền lớn để mua một bộ cam lộ giáp phẩm chất cực cao, cộng thêm cặp lưu tinh chùy có lực sát thương khủng khiếp, đúng như là hổ mọc thêm cánh. Cảnh giới trên Bác Lạc Sơn thì vô cùng lỏng lẻo, mấy con yêu quái tụ tập thành từng top 5 top 3, chăm chỉ đánh bạc mà không để tâm đến việc khác. Tuy vậy, Bác Lạc Sơn có 3 trận pháp liên hoàn vô cùng tinh vi. Dù không phải là đại trận hộ sơn, nhưng mà chỉ cần kẻ ngoại lai mạo phạm xâm nhập, rất dễ khiến cả ngọn núi bị kinh động. Phủ đệ treo biển Quảng Hàn Điện ở bên ngoài lộng lẫy xa hoa, hoàn toàn không có một chút lạnh lẽo nào, trái lại vô cùng phô trương, lấp lánh ánh vàng, như thể nơi đây không ít lần tiêu tốn tiền thần tiên. Bên trong và bên ngoài phủ trồng rất nhiều cây quế, nhưng mà cũng chẳng phải cái loại linh thảo quý hiếm gì cả. Ở hậu viện, một vị phụ nhân dáng dấp uyển chuyển nhưng khuôn mặt đầy những vết sẹo lồi lõm đang đứng trên bậc thềm. Nàng mặc một bộ cung trang lộng lẫy, vừa nhìn thấy tên thư sinh bị treo trên cây trúc, đôi mắt sáng lên, má phồng lên rồi xẹp xuống. Nàng lo miệng cười khúc khích, không đợi tên yêu quái cầm quạt ở bên cạnh kịp mời mọc dâng công, đã xua đuổi hắn cùng toàn bộ lũ lâu la ra khỏi đó. Cây trúc bị đặt xuống dưới đất, thư sinh nằm trên đất với dáng điệu hết sức khó chịu. Cổ tay hắn bị siết chặt đến tím bầm, hắn cố gắng mở miệng, giọng run rẩy: "Tị thử nương nương." Phụ nhân ngồi xổm xuống, bàn tay chạm vào gương mặt yếu ớt của thư sinh, ánh mắt nàng dần dần trở nên mê đi. Lâu lắm rồi mới gặp một nam nhân tuấn tú như vậy. "Thật là tốt, Tiểu Ca Nhi đừng sợ, ta là một phụ nữ biết thương yêu, đừng nghe lời đồn đại bên ngoài, cái gì mà tị thử nương nương thích nướng giòn hơn là hấp, những lời đó toàn là nhảm nhí, ta có cách ăn người vô cùng diệu kỳ, khiến nam nhân mê mẩn. Nơi này không phải là đầm rồng hang hồ, mà là thiên đường sung sướng của nam nhân đấy." Vừa nói nàng vừa không thể kiềm chế nổi bản thân, thè ra một cái lưỡi dài và rộng, từ khóe miệng còn nhỏ ra vài giọt nước dãi rơi xuống mặt thư sinh. Thư sinh không còn nước mắt để khóc, hắn như bị dọa đến đần độn, chỉ ngơ ngác nhìn nàng. Nương nương kia mỉm cười quyến rũ nói: "Ngươi nhìn cái gì? Đừng có vội, đợi ta cởi trói cho ngươi, chúng ta sẽ cùng nhau lên giường, rồi ngươi sẽ được thấy mọi thứ." Thư sinh chậm rãi nói: "Con cóc này, ngươi đúng là không nói ngoa, quả thực là cái loại xuất thân từ Nguyệt Cung, ta không uổng công tới đây." Phụ nhân ngẩn ra một chút, chớp mắt khói đen quẩn quẩn, sát khí bốc lên ngút trời, bao trùm lấy tị thử nương nương. Tiếng gào thét thảm thiết vang lên ở trong phút chốc rồi đột nhiên im bặt, chỉ còn lại một vũng máu lớn như là một đóa hoa nở trên mặt đất. Chỉ một lát sau, thư sinh ngồi xổm trên đất, còn tị thử nương nương đã biến thành một bộ xương trắng nằm trên mặt đất. Thư sinh đầy máu trên miệng, cũng chẳng buồn lâu, hắn đánh ở một cái, rồi thọc tay vào vũng máu, vừa quay đầu nhìn về bức tường. Hắn cười nói: "Ngươi xem náo nhiệt đủ chưa?" Dù là Trần Bình An cũng phải kinh ngạc, yêu quái hại người không phải là chuyện hiếm, hồ ly quyến rũ thư sinh cũng chẳng lạ, nhưng thư sinh ăn yêu quái, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải. Trần Bình An ngồi xổm trên đầu tường, ở bên hông đã treo lại hồ lô dưỡng kiếm. Hắn hỏi: "Vị tị thử nương nương có tu vi bình thường này, rõ ràng là có chỗ dựa lớn, mà không phải là những đại yêu khác, ngươi không sợ sao?" Thư sinh cười đáp: "Không phải là ngươi đã đến đây làm kẻ chết thay cho ta sao?" Trần Bình An cũng cười nói: "Giữ một chút đạo nghĩa giang hồ có được không?" Hai thanh phi kiếm mùng 1 và 15 từ trong hồ lô dưỡng kiếm vụt ra như chớp, nhưng mà không lao về phía thư sinh mà lại cắm thẳng xuống đất. Thất bại lần trước với xe kiệu độn thổ của Phạm Lân Vân La khiến cho Trần Bình An nhớ mãi không quên. Cả hai cùng rơi vào im lặng. Thư sinh có lẽ kiêng dè thanh kiếm của vị thiếu niên kiếm tiên này, không biết nó có nhanh hơn thuật độn thổ độc môn của mình hay không. Còn Trần Bình An thì sợ đối phương chạy quá nhanh, cứ thế mà mất tâm, Vậy món nợ này làm sao mà tính? Chuyện bị kẻ này vu oan giá họa thực ra không thành vấn đề. Rắc rối gì đến cũng cứ đón nhận. Dù sao hắn cũng đến đây để rèn luyện. Nếu yên bình quá, hắn lại không quen. Nếu tình hình khó khăn, hắn sẽ dùng xúc địa phù chất liệu bằng vàng để phối hợp với kiếm tiền tạm thời thoát khỏi quỷ vực cốc. Đợi khi đã nắm được phần nào thực lực của đối phương, hắn sẽ quay lại quỷ vực cốc, dùng cách chậm rãi như là dao cùn cắt thịt mà mài dần, xem ai kiên nhẫn hơn, đánh không lại thì chạy, chạy rồi lại quay về. Cả hai gần như đồng thời mở miệng, rồi lại đồng thời ngưng lời. Thư sinh lau đi vết máu nơi khóe miệng nói: "Ngươi nói trước đi, kiếm tiên mà, ta cả đời kính trọng nhất." Trần Bình An đáp: "Ngươi nói trước đi, người đọc sách các ngươi vẫn đáng quý hơn." Thư sinh tỏ vẻ kinh ngạc: "Chúng ta cứ vậy mà rằng co sao?" Trần Bình An gật đầu: "Ngươi vui là được." Thư sinh mở to mắt nhìn, thấy hắn rút ra một thanh trường kiếm, rồi ngồi phịch xuống đất. Hắn vung tay áo, gom lại đám máu tươi thành một quả cầu, để nó xoay tròn chậm rãi trên người mình. Sau đó hắn dò hỏi: "Đã nói về đạo nghĩa giang hồ, vậy ta cũng muốn bàn về chuyện hòa khí sinh tài, thì sao?" Trần Bình An hỏi: "Sinh tài thế nào?" Thư sinh chỉ ra ngoài bức tường cao, nói với vẻ là chính khí ngút trời: "Chẳng phải bên ngoài còn có năm yêu vật đó sao? Không giống như tị thử nương nương nghèo kiết xác này, mấy kẻ kia ai nấy đều giàu có, ta với người cùng hợp sức diệt trừ chúng, vừa giúp dân vừa kiếm lợi, không được sao?" Trần Bình An gật đầu: "Được." Thư sinh đột nhiên chửi lớn: "Được cái đầu của ngươi, sát khí của ngươi giấu rất giỏi, nhưng thanh kiếm của ngươi thì sắp mọc miệng ra mà gào giết lão tử rồi." Trần Bình An nhau mắt lại. Thư sinh từ từ đứng dậy, khuôn mặt trở nên lạnh lùng. Mặc dù đây là lần đầu tiên hắn gặp tiên du hiệp trẻ tuổi nổi danh khắp phía nam quỷ vực cốc này, vì thế hắn không biết vào giờ khắc này Trần Bình An sẽ khiến tất cả những ai quen biết hắn, dù là bạn hay thù, đều cảm thấy xa lạ. Nhưng thư sinh biết rõ một điều, tên này sát tâm thật nặng, thậm chí nó còn lấn át cả kiếm khí từ thanh kiếm của hắn. Thư sinh nghĩ cũng tốt, chưa bằng thả sức ra đánh một trận, giết người đoạt bảo, giàu sang nằm trong nguy hiểm. Cả đời hắn vận may rất tốt, chưa từng thua bao giờ. Trần Bình An hít một hơi thật sâu, lắc lắc đầu, rồi đưa tay vỗ ngực mình, cười rạng rỡ nói: "Xin lỗi, ta vốn sợ máu." Tại phủ đệ của tị thử nương nương, Bác Lạc Sơn, hai người như vừa đặt chân vào một ván cờ mà thắng bại khó phân định. Có ba lựa chọn, hai bên đánh một trận sống chết, chỉ có một bên thắng, kẻ bại thì hẳn sẽ phải thân tử đạo tiêu. Một bên nhượng bộ như Trần Bình An, chọn gánh chịu hậu quả chém chết tị thử nương nương, hoặc thư sinh kia được lợi mà không làm khó, không đổ nước bẩn trên đầu Trần Bình An. Hoặc hai người mỗi bên lùi một bước, cùng nhau rời khỏi ván cờ Bác Lạc Sơn này. Tức là ngươi nói một chút về đạo nghĩa giang hồ, ta nói một chút về hòa khí sinh tài, hai bên cùng nhau xoay mũi giáo hướng về năm đầu yêu vật còn lại. Trần Bình An hỏi: "Ngươi không phải yêu sao? Là âm linh trong quỷ vực cốc chuyên đờ lọc đồng loại sao?" Thư sinh vỗ vỗ tay áo, không vui nói: "Người sống, đại người sống, một thân thuần dương chính khí, thực giả rõ ràng. Thủ đoạn hàng yêu vừa rồi chẳng qua là thuật pháp tà môn hù dọa người. Hành tẩu giang hồ không có chút thủ đoạn che giấu thân phận sao được chứ?" Trần Bình An hỏi: "Vậy chúng ta kết minh, cùng nhau đi tìm vị tịch Trần Nguyên Quân kia gây phiền phức." Thư sinh ánh mắt cổ quái. Trần Bình An đích nhìn bộ xương trắng của tị thử nương nương ở trên mặt đất, còn có chút hiểu ra là bản thân không biết điều, có phần để lộ sơ hở. Tị thử nương nương đã chết, động phủ Bác Lạng Sơn này lẽ nào không có chút ra tay? Nào có chuyện vào bảo sơn mà tay không trở về, nhìn qua liền biết không phải loại tu sĩ quen thói cướp bóc. Trần Bình An chuyển đề tài, cười hỏi: "Người mưu tính kỹ lưỡng như vậy, hẳn là quen thuộc với bảo khố bí tàng của Quảng Hàn Điện này. Thu hoạch ở núi này, ngươi và ta chia 5 năm thế nào?" Thư sinh lắc đầu nói: "Ở Bác Lạng Sơn này phân 3-7, ngươi 3 ta 7, ngươi chỉ ngồi trên tường xem kịch, cho ngươi 3 phần lợi ác không ít. Các núi khác sau khi giết yêu thì xem bản lĩnh và công sức mỗi người dùng quyết định." Trần Bình An lắc đầu: 4-6. Thư sinh do dự không quyết, cuối cùng ra vẻ đau lòng không nỡ, chỉ vào bộ xương trên đất nói: "Bộ xương trắng của tị thử nương nương này tuy không phải là bạch ngọc cốt của âm linh, nhưng ở quỷ vực cốc hấp thu đinh hoa nhật nguyệt gần ngàn năm, đã sớm được tôi luyện hơn cả kim chi ngọc diệp của địa tiên, vô cùng chân quý. Tặng cho ngươi rồi, chúng ta lại chia 3-7, đạo nghĩa giang hồ như vậy đủ rồi chứ? Trần Bình An cười nhạo, vật nóng bỏng tay như vậy ta nhận rồi, chẳng khác nào tự bôi bùn vàng lên quần của mình, chẳng phải là càng nên chia 4-6 sao? Hơn nữa vật quý nhất của sơn trạch tinh quái tự nhiên là yêu đan, chắc hẳn đã bị thư sinh kia nuốt chừng, sớm chiếm được lợi lớn nhất. Thư sinh giả vờ như chợt hiểu ra, vỗ đầu xin lỗi nói, là ta thất sách, được thôi. Vậy thì 4-6, bộ xương này để lại đây, đi, ta dẫn người đến bảo khố của bác Lạc Sơn, càn quét chân bảo bí mật, lối vào ngay dưới giường uyên ương của tị thử nương nương. Còn cóc cái này, tu vi không cao, nhưng mà dựa vào sự ban thưởng của tình nhân và sự nhường nhịn của 5 đầu yêu vật khác, vẫn thu được không ít bảo bối đấy. Thư sinh dẫn đầu bước vào cửa lớn của chính sảnh. Trần Bình An đeo kiếm tiên lên lưng, nhảy xuống khỏi tường, theo sau thư sinh, chờ một cái vung tay áo, liền thu bộ xương trắng vào chỉ xích vật. Thư sinh dừng bước quay đầu, vẻ mặt kinh ngạc. Trần Bình An mỉm cười giải thích, nếu vô tình để tinh quái bác Lạc Sơn nhìn thấy, chẳng phải là hỏng việc sao? Đến lúc đó đánh rắn động cỏ, lỡ giờ đại nghiệp trừ yêu tiếp theo của chúng ta, ta vẫn nên thu lại thì hơn. Thư sinh cười giận nói, vậy ta còn phải cảm ơn ngươi. Trần Bình An làm như không nghe thấy, nhìn quanh bốn phía. Ở trong căn khuê phòng cực kỳ rộng rãi này, không thiếu kỳ chân dị bảo, chỉ có điều mùi son phấn hơi nặng. Trên bích họa lại là những bức xuân cung đồ, không dám nhìn thẳng, kích thước rất lớn, cao đến 1 trượng. May thay, nam nữ trong tranh chỉ to bằng hạt táo. Có cánh, có cảnh đế vương dâm loạn ở trong cung, cũng có cảnh xuân tiêu một khắc ở kỹ viện. Trong đó có một bức nam nữ mặc đạo bào, nam tử tiên phong đạo cốt, nữ tử thần quang lấp lánh, tựa như là thần tiên đạo lữ đang tu luyện thuật phòng the. Trên tranh còn có những chú thích chữ tiểu khải chi chít, đây chẳng lẽ là thần tiên thư mà chú Liễm từng nhắc tới sao? Thư sinh đá một cước lên chiếc giường uyên ương khổng lồ, dùng sức kéo léo trượt đi vài trượng mà không hề kêu tiếng động. Thư sinh ngồi xồm xuống, ở trên sàn nhà gắn một khối tinh thiết tròn sáng như là gương, lớn bằng cái chậu nước. Thư sinh cúi đầu tập trung nhìn vào, giống như đang giải cơ quan. Thư sinh quay đầu nhìn lại, tức giận không chịu nổi. Thực ra hắn đã hiểu thế nào là phì qua như trải tóc, binh qua như trải đầu. Gã du hiệp mặc thanh sam độ đố lạp kia, đừng nói đến 6 bức thần tiên đồ ẩn chứa huyền cơ tu luyện, ngay cả những bình lọ trên bàn trang điểm của tị thử nương nương thì cũng đều nhét hết vào túi. Sao vậy? Cả đời chưa từng thấy tiền sao? Nhưng thư sinh rất nhanh quay đầu lại, tiếp tục quan sát khối tinh thiết kỳ lạ bảo kính không dính một hạt bụi kia. Giữa lông mày thư sinh đã có một tia u ám. Rõ ràng đã biết rằng tiếp theo còn phải đi vào bảo khố của Quảng Hàn Điện, gặp được bảo vật thực sự, mà vẫn còn thu gom điên cuồng những vật không mấy giá trị này. Chẳng lẽ trên người hắn có chỉ xích vật sao? Một cái phương thốn vật cũng là không có cái dạ dày lớn như vậy. Trần Bình An vẫn đang lục lọi hòm tù ở bên kia, vừa hỏi, ngươi vừa nói tị thử nương nương là nguyệt cung trùng, có ý tứ gì? Thư sinh một tay nhẹ nhàng vuốt quanh mép gương tròn, tay kia ở trong tay áo bấm quyết, tâm tính toán không ngừng, thuận miệng đáp, thiên địa có nhật nguyệt, nguyệt là âm tinh chi tông, tương truyền viễn cổ thiên đình có một tòa nguyệt cung gọi là Quảng Hàn. Trong nguyệt cung có cây quế, thỏ tinh và cóc, đều là tổ tiên của nguyệt cung trùng. Trời đêm mây lạnh, tiên khí hùn đúc, tự mình thành tinh thành thần. Như vị tị thử nương nương này, chính là hậu duệ của cóc nguyệt cung. Chỉ có điều là loại giao long có hàng vạn loại, cao thấp không đồng đều, khác nhau một trời một vực. Vị ở Bác Lạc Sơn này tính là một yêu vật nguyệt cung trùng tạm chấp nhận được. Trần Bình An khen ngợi, người học vấn quả là uyên ác, uyên bác. Khi thư sinh đang nghiên cứu cơ quan bí mật của bảo khố, Trần Bình An không tiến lại gần, bất kể thu nhập bảo vật ở trong phòng thế nào, vẫn luôn giữ khoảng cách 10 bước với hắn, vô tình trùng biểu thị một loại thái độ. Trần Bình An chọn một chiếc ghế gỗ hoa ly ngồi xuống. Thư sinh nghe vậy liền lắc đầu cảm thán, ta sinh ra có hạn, mà tri thức thì vô hạn. Trần Bình An thuận miệng nói, để cái có hạn mà đuổi theo cái vô hạn, thực là mệt mỏi. Thư sinh quay đầu lại, liếc nhìn Trần Bình An. Trần Bình An vắt chân trụ ngũ, cổ tay xoay nhẹ, lấy chiếc quạt xếp ngọc trúc rồi nhẹ nhàng quạt gió mát. Thư sinh quay đầu lại, chê thấy hắn ta đưa một ngón tay, nhẹ nhàng gõ lên mặt gương. Ở trên mặt gương tròn như trăng sáng, có chỗ bắt đầu từ từ nâng lên. Cuối cùng biến thành một tòa kiến trúc hình cung điện, như là gác lầu, mọc lên từ trong trăng sáng. Trần Bình An vội vàng thu quạt xếp vào trong phương thốn vật, bất chấp có kiêng kỵ hay không, tiến đến thư sinh, chăm chú nhìn vào khối tinh thiết vốn trơn nhẵn, không tì vết kia. Lúc đó nhìn từ xa một cái, sao có thể thấy được mặt gương trơn nhẵn sau ngàn búa vạn đập lại ẩn chứa huyền diệu như vậy. Điều khiến Trần Bình An kinh ngạc hơn nữa là, dù bản thân đang tập trung tinh thần vào vật này, thế nào cũng vẫn cảm thấy được đó. Trước đó thấy khớp đến mức quá đáng, thư sinh lại nhíu mày, lần lượt xuất thủ, lại đẩy tòa cung điện cửa đóng kín kia trở về, rất nhanh khôi phục hình dạng mặt gương trơn láng. Trần Bình An nhìn không chớp mắt, đặc lưỡi khen ngợi, thế gian đã có thuật đúc tinh diệu như vậy sao? Trần Bình An cũng mặc kệ lời nói của mình có phần như kẻ giấu đầu lòi đuôi hay là không, nói, yên tâm, ta sẽ không hèn hạ đánh lén ngươi đâu. Thư sinh ngồi xếp bằng, chậm rãi nói, là một món pháp bảo do cơ quan sư của Mạc gia chế tạo, không nghi ngờ gì nữa, rất có lai lịch. Vật này thuộc về ngươi, sau khi lấy được bảo khố phần 37 thế nào? Trần Bình An không hề do dự gật đầu, được. Thư sinh bỗng nhiên mỉm cười, ngón tay gõ lên mặt gương như bay. Ở trong một chớp mắt, một tòa cung điện thu nhỏ lại xuất hiện. Cửa đại môn chậm chậm mở, cả tòa kiến trúc bắt đầu tỏa ra ánh sáng rực rỡ, khiến gương mặt của cả hai cũng bừng sáng lấp lánh. Ngay sau đó mặt sàn ở bên dưới phát ra âm thanh kẽo kẹt, tựa như là một cơ quan bí mật được kích hoạt. Thư sinh đưa tay khẽ xoay một vòng, ở trong tay liền xuất hiện một quả cầu tròn sáng như tuyết, tựa như là tiên nhân nâng một vầng minh nguyệt. Sau đó xoay cổ tay, hai tay xoay nhẹ, tòa cung điện ở trên bề mặt vầng trăng dần dần thu nhỏ, tựa như là một tiên cảnh bí mật, bí ẩn ở trong lòng núi sâu thẳm vậy. Ở chỗ sàn nhà xuất hiện một thông đạo, không hề tối tăm, ánh sáng mờ vàng nhạt, lung linh như đèn lồng cổ xưa khắc lên tường. Đây hẳn là thủ đoạn chiếu sáng của tiên gia. Thư sinh đưa quả cầu tròn trong tay cho Trần Bình An. Sau này phân 37 đã nói rồi. Trần Bình An gật đầu nói, tự nhiên. Hai người động tác đều hơi ngừng lại. Một người đưa vật, một người nhận vật, đều dùng một tay. Thư sinh khẽ mỉm cười, tay áo còn lại khẽ động, dị tượng liền tan biến. Bàn tay của Trần Bình An trong tay áo thu lại, đang nắm một chuỗi hạt hồ đào, cũng nhẹ nhàng thả lỏng. Lúc này mới nhận lấy bảo vật. Trần Bình An thu quả cầu và chỉ xích vật, theo sau thư sinh đi vào địa đạo. Địa đạo kéo dài xuống dưới hơi ẩm ướt, âm khí nồng đậm, tường có rêu xanh, không hổ là hang ổ bí mật do Nguyệt Cung chủ tạo ra. Cuối cùng hai người đến một thạch thất ở cuối con đường. Hai bộ xương trắng ngồi sát nhau, một cao một thấp, một vạm vỡ một mảnh mai, tựa như là một đôi đạo lữ. Hai tay trong tay, giống như là khi mất đi, họ vẫn thành thơi rời khỏi trần. Một vị đầu đội vương miện đế vương, thân khoác long bào màu vàng. Người còn lại không đội phượng quan hà bào, chỉ mặc một chiếc pháp bào tiên gia, gần giống đạo bào nhưng không phải đạo bào. Ngoài ra ở góc tường xếp ba chiếc giường. Thư sinh nhìn hai bộ xương trắng, nhíu mày không nói. Trần Bình An hỏi, là một vị quân chủ của phe bại trận trong đại chiến ở bãi Hải Cốt à? Thư sinh gật đầu, rất có thể là quốc vương Lũng Sơn Quốc, thuở nên thiếu là một vương tôn thất sủng xa cơ. Khi đó tông môn lớn nhất phía nam bắc Câu Lô Châu là Thanh Đức Tông, các tu sĩ đắc đạo trên núi đều được gọi là ẩn tiên. Cuộc xung đột giữa hai đại vương triều ấy, truy nguyên căn bản, thực ra chính là họa khởi từ nội loạn Thanh Đức Tông. Chỉ là hậu thế tiên gia đều giữ bí mật không nói. Vị quân chủ này thuở thiếu niên trí tại tu đạo, Bạch Long Ngư Phục lên núi tìm tiên, cùng năm đó có tổng cộng 30 người được Thanh Đức Tông thu làm đệ tử chân truyền. Ban đầu không lộ rõ khí tượng, chỉ nghĩ một lần thu đồ đệ bình thường của tổ sư đường Thúy Vi Phong. Nhưng trong một giáp ngắn ngủi, các ngọn núi khác ở Bắc Câu Lô Châu đã nhận ra khác thường. 30 người đó, vậy mà có một nửa là tài liệu tốt đẹp của địa tiên phôi thở. Nửa còn lại cũng là đều có tạo hóa cơ duyên, không thể xem nhẹ được. Vì vậy cảnh tượng 30 người lên núi bái sư khi đó đã khiến cho hậu thế không ít suy đoán. hậu thế có làm thơ, làm chứng. Một tiếng trống mở cửa vàng, 30 tiên tài ở trên Thúy, 30 tiên tài lên Thúy vị. Mà vị quốc vương Lũng Sơn Quốc này chính là một trong số đó. Trong đám thiên chi kiêu tử ấy, vẫn tính là người có tư chất cực tốt. Đáng tiếc, các thành viên hoàng thất Lũng Sơn Quốc có tư cách kế vị đã lần lượt chết yểu. Hắn đành phải xuống núi, đã là Long Bôn Cảnh, vẫn tự chọn đoạn cầu trường sinh, kế thừa ngôi vua. Còn giả sử lưu truyền trong đường phố, nói rằng hắn có quan hệ thân mật với một sư cô Phượng Minh Phong của Thanh Đức Tông. Trước đây ta không tin, giờ thì xem như là thực. Thư sinh thở dài một tiếng, không còn nhìn hai bộ xương đó nữa. Long bào chỉ là vật thường của thế gian, trông có vẻ quý giá mà thôi. Long khí trên người nam tử đã bị hút hoặc là tự tiêu tán. Dù sao quốc vận một khi chấm dứt, long khí sẽ tan biến. Còn pháp bảo Thanh Đức Tông ở trên người nữ tu cũng không có pháp bảo, cũng không phải là pháp bảo gì. Chỉ là pháp bảo bình thường được tổ sư đường ban trong nội môn đệ tử Thanh Đức Tông. Vị quân chủ nhân gian này và nữ tu Phượng Minh Long đó có lẽ đều là người hoài niệm quá khứ. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo.